Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2348, khách thần bí tới 05, gocchuyenaudio.com, Nam Cung Ngọc không nhịn được nói. Nói như vậy tự nhiên không sống được nhưng bọn họ chịu ma quỷ thúc giục tàn nhẫn mà giảo hoạt không có làm không được. Sau đó hắn tiếp tục nói, ở tây nam biên giới Nam Trạch có một vùng đầm lầy, truyền thuyết nơi đó có một tòa mộ ma quỷ, cái đó phụ cận có một nhóm quỷ lang, đã từng ăn rồi mấy trăm ngàn người, oán khí rất nặng, cơ hồ là nửa người nửa ma rồi. Về phần rốt cuộc là lang còn là người, hắn cũng nói không rõ ràng lắm, chỉ là nghe người ta nói có người bị cắn, điên cuồng, trở nên nửa người nửa lang. Cũng có nữ nhân bị quỷ lang bắt đi, sau lại sinh đứa bé nửa người nửa lang. Có người nói thấy qua, còn truyền đi thần hồ kỳ thần. Bọn họ mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng là cũng từng thấy qua một chút bọn họ chế tạo chém giết, làm cho người ta thê thảm không nỡ nhìn. Ra ra cho chúng ta đi đến nhắc nhở các ngươi, chúng ta đã tới rồi, các ngươi có tin hay không là xong. Nam Cung Ngọc không ngờ Tô Mạt không tán thưởng như vậy, thế nhưng không muốn đi Nam Việt bỗng cảm thấy rất không thoải mái. Tô Mạt cười cười, xin không cần động khí, chúng ta cũng chỉ là kinh ngạc thôi, cái này thoạt nhìn không phải một chuyện nhỏ, mặc kệ làm cái gì cũng phải có động cơ và mục đích của hắn thôi. Bọn họ là cái gì muốn giết hại Tề Vương? Tề Vương hôm nay không phải là cái gì đại tướng quân, cũng không đảm nhiệm bất kỳ chức vị cách xa triều đình, chẳng lẽ bọn họ còn sợ gì sao? Nam Cung Ngọc nói, vậy chúng ta cũng không biết, chúng ta chỉ là phụ trách truyền lại tin tức. Vì này đem điều tin tức truyền ra ngoài, thám tử chúng ta phái đi cơ hồ toàn quân bị diệt rồi, sớm biết các ngươi căn bản không quan tâm, chúng ta dư thừa làm như vậy. Nam Cung Ly nhìn hắn một cái, tiểu ngọc không cần hành động theo cảm tình, mặc kệ hai vị có tin hay không, chúng ta đều muốn theo gia gia phân phó, đưa tin tức đến. Nói xong hai người đứng dậy, chắp tay cáo từ trước. Tô Mạt vội nói, hai vị long đong mệt mỏi, không bằng nghỉ ngơi mấy ngày lại. Còn tưởng rằng nàng phải cải biến chủ ý, nghe một chút cũng chỉ là một câu nói nhảm, sắc mặt Nam Cung Ly thâm trầm, vung tay lên, không cần. Nói xong, sải bước mà thẳng bước đi đi ra ngoài. Nam Cung Ngọc lập tức đuổi theo, Tô Mạt ý bảo khiến mấy người lưu hỏa đi tiễn khách. Nàng ngồi ở trên ghế, trầm ngâm không nói, phải nói không tin huynh đệ Nam Cung Ly nói đó là giả, chỉ là đối với lão vương gia bản nhân, nàng đều cầm thái độ hoài nghi, hơn nữa nếu quả như thật ấy là sao hung tàn sát thủ, hắn hôm nay tiến vào Đại Chu thì như thế nào bị người của lão vương gia biết chuyện cơ mật như vậy. Mấu chốt nhất là, nàng cảm thấy bọn họ không cần thiết ra tay đối với Hoàng Phủ Cẩn, chẳng lẽ Doãn Thiếu Đường sau khi trở về không thuyết phục gia tộc của hắn. Suy nghĩ một chút, Tô Mạt gọi A Lý tới, nhân thủ bí mật của chúng ta, phía nam nhất ở nơi nào? Nếu như đi Nam Trạch hỏi thăm tin tức nhanh nhất phải bao lâu? A Lý vừa nghe, vẻ mặt buông lỏng nói, nếu như hai năm trước Vương Phi cần chúng ta còn không dám đáp lại đâu rồi, nhưng bây giờ không sợ. Năm trước làm nói trước vào ta đã cùng ăn mày chia ra phái một nhóm người đi Nam Trạch cùng Nam Việt. Bởi vì bọn họ chỉ là buôn bán bốn phương, tên ăn xin cùng hái thảo dược cho nên một chút cũng không có bại lộ. Tô Mạt vừa nghe, ngược lại rất là vui vẻ, nàng nói. Ta viết lá thư, ngươi làm cho người ta bằng tốc độ nhanh nhất đưa đến. gocchuyenaudio.com, làm cho người ta đi lân cận Tử Vi miếu hoặc là Tử Vi đài liên lạc Tử Vi môn, giúp chúng ta xác nhận tin tức. Cách chương.